bước thật chậm về phía anh. Chương 8, 8, thay đổi quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, Cố Tử Sâm định lái xe đưa Mộng Linh về nhà, nhưng cô lại nói hắn đưa mình đến bệnh viện. Cô cảm thấy không khỏe sao? Không phải, thật ra, tôi vào bệnh viện thăm mẹ. Cố Tử Sâm khẽ gật đầu, tra chìa khóa vào ổ, đạp mạnh chân ga rời đi. Xe chạy chừng 30 phút, rồi dừng lại ở trước cổng bệnh viện Chi Đức. Mộng Linh xuống xe, hắn liền mở cửa kính, nghiêng đầu ra ngoài. Dù sao cũng đến đây rồi, đợi tôi gửi xe vào bên trong thăm mẹ cô một chút. Chủ tịch, thật sự không cần đâu. Đã trễ lắm rồi, anh mau về đi, đừng để Tiểu Châu lo lắng. Mộng Linh cảm thấy không thích hợp lắm nếu để giờ này còn để Cố Tử Sâm vào bên trong thăm mẹ mình. Cô khéo léo từ chối hắn, rồi một mình đi vào trong bệnh viện. Hắn thẫn người ra một lúc, chợt nhớ đến điều gì đó mà lấy điện thoại ra, nhấn một dòng số dài. Giờ này còn gọi cái gì hả? Nói nhanh, ông đây bận lắm. Này, cậu giúp tôi tìm hiểu bệnh án của một bệnh nhân đang điều trị ở Chí Đức không? Người ở đầu dây bên kia là Khương Vĩnh Thành, bạn thân của Cố Tử Sâm từ thời trung học. Anh là bác sĩ khoa ngoại của bệnh Chí Đức, đồng thời cũng là con trai của giám đốc bệnh viện. Không, tôi không thể tiết lộ bệnh án của bệnh nhân được. Khương Vĩnh Thành lập tức từ chối. Rõ ràng anh vừa nói là rất bận, nhưng vẫn dành thời gian thuyết giáo cho Cố Tử Sâm một tràng về đạo đức nghề y và vấn đề liên quan đến pháp luật. Hắn nghe đến lùng bùng lỗ tai, lập tức ngắt lời Khương Vĩnh Thành. Phá lệ một lần đi, nếu cậu không giúp, tôi cũng sẽ tìm được người khác. Anh mắng cho hắn vài câu, rồi cũng đồng ý. Khương Vĩnh Thành thắc mắc. Rốt cuộc là ai phải khiến cậu bận tâm như vậy? Lắm chuyện, bận thì đi làm việc đi. Tôi tắt máy đây. Cố Tử Sâm vẫn luôn như thế, đạt được mục đích bèn quay ngoắt thái độ. Đầu dây bên kia nhìn vào màn hình cuộc gọi đã ngắt kết nối không ngừng oán thán. Chẳng mấy chốc Khương Vĩnh Thành đã nhận được thông tin của người cần tìm. Là một người phụ nữ gần 50 tuổi, tên Cẩm Liên. Phía dưới còn có thông tin người giám hộ, con gái Kiều Mộng Linh. Hôm sau, Mộng Linh đã thuê được bảo mẫu chăm sóc cho mẹ. Người phụ nữ kia khoảng chừng 40, dáng người nhanh nhẹn. Trông bà ấy có vẻ hiền lành, thật thà, cho nên cô cũng yên tâm được phần nào. Dì à, cháu đi nhé. Nếu mẹ cháu có gì bất thường, phiền dì gọi cho cháu với ạ. Gia Huy đã đến trường từ sớm, Mộng Linh dặn dò người phụ nữ kia xong thì rời đi. Phí chăm sóc theo ngày là 500.000, cộng thêm tiền phòng bệnh, tiền thuốc men, đoán chừng phải mất một khoản lớn. Cô giàu dĩ, nhưng vẫn phải an ủi bản thân chấp nhận. Dù có thế nào, Mộng Linh cũng không thể để mẹ thiếu thốn, chịu khổ được. Hôm qua cô nói mình đã có cách lo liệu chi phí phẫu thuật cho mẹ, cốt cũng để Gia Huy an tâm. Nhưng mà sau một đêm trằn trọc, Mộng Linh thật sự đã nghĩ ra cách. Cô rất đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định thử. Mạng sống của mẹ mới là quan trọng nhất, Mộng Linh không cho phép mình bỏ cuộc. Cô đến công ty, như thường lệ pha cà phê mang đến phòng của Cố Tử Sâm. Ngay sau khi hắn ngẩng đầu nhìn cô, Mộng Linh đã cất lời. Chủ tịch, về chuyện anh muốn thuê tôi làm bảo mẫu cho Minh Châu. Chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn không? Cô thay đổi quyết định rồi sao? Mộng Linh liền gật đầu. Đây đã là cơ hội cuối cùng của cô rồi, chỉ hy vọng hắn đồng ý với yêu cầu mà cô đưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Sâm nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, Mộng Linh hơi ngại, liền quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn trực diện của hắn. Cô nói trước đi, muốn quyền lợi như thế nào? Chủ tịch, tôi đồng ý làm bảo mẫu cho con gái anh. Chỉ là, tôi có thể ứng trước một khoản tiền lương không? Muốn bao nhiêu? Cố Tử Sâm nhướng mày hỏi. Mộng Linh cắn nhẹ môi dưới, phân vân không biết nói ra con số nào. Cuối cùng cô lấy hết can đảm, đề ra một mức giá. 200 triệu, Cố Tử Sâm không lấy làm ngạc nhiên, đúng với phong thái của kẻ có tiền. Hắn lại tiếp tục hỏi, cô cần gấp như vậy để làm gì? Mộng Linh cúi thấp đầu, kể cho Cố Tử Sâm về tình trạng bệnh của mẹ. Mới kể được một nửa, hai mắt cô đã ướt lệ, giọng dần trở nên run rẩy. Mong anh hiểu và giúp đỡ. Tôi hứa sẽ hoàn thành công việc thật tốt. Cố Tử Sâm đứng dậy, đến bàn làm việc lấy ra một tờ phiếu. Hắn lấy bút quẹt vài con số lên đó, rồi đưa cho Mộng Linh. Một lát nữa mang xuống phòng kế toán lấy tiền. Dừng lại mấy giây, Cố Tử Sâm nói tiếp. Chỉ là tôi có một yêu cầu phụ muốn cô thực hiện. Tất nhiên sau này có thể trả thêm tiền cho cô. Mộng Linh thoáng ngạc nhiên, không biết Cố Tử Sâm còn muốn mình làm gì. Cô vội hỏi, chủ tịch, anh có yêu cầu gì? Kết hôn giả với tôi trong vòng một năm. Trước mặt người trong Cố gia, cô lấy danh nghĩa là vợ tôi, là mẹ của Minh Châu. Thấy thế nào? Mộng Linh nghe xong liền đặt lại tờ phiếu xuống bàn, nội tâm trở nên bài xích. Cách chương.